Ngạo Thế Đan Thần, chương 2841, nổi giận chém Khôn Vân. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tới gần thời điểm, không nghĩ tới cùng Triệu Khôn Vân chiến đấu lại là Nguyên Thủy Đạo Môn, đệ tử cũng chính là Cổ Kình Thiên, Mộ Dung huynh đệ, Triệu Vân Kiều cùng Lương Cần Quỳnh này 5 cái tuổi trẻ đệ tử thiên tài. Triệu Khôn Vân, các ngươi nhưng là đường đường thiên luyện thần tông đệ tử tiến vào như vậy đê hèn, muốn làm ra giết người cướp của hoạt động. Cổ Kình Thiên mắng to lên, bọn họ bên này chỉ có 5 người thế nhưng Triệu Khôn Vân bọn họ cả đám nhưng có chừng 10 cho thực lực muốn vượt xa Cổ Kình Thiên mấy người bọn họ. Mấy tên này lúc tiến vào chẳng lẽ không biết phải chú ý phòng bị sao? Đánh không lại có thể chạy nha. Trầm Tường cùng mấy người bọn họ quan hệ cũng không tệ, bọn họ đều bị thương, tiếp tục đánh cuối cùng chỉ có thể bị Triệu Khôn Vân chém giết. Là ngươi môn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt để cho các ngươi đem phi hành pháp tắc châu. Giao, đi ra các ngươi nhưng một mực không cho chính mình muốn chết quái đạt được ai. Triệu Khôn Vân còn nói năng hùng hồn, tàn nhẫn cười nói, hắn cùng mấy cái lục thần cảnh hậu kỳ đều không có tham chiến mà là ở bên cạnh nhìn. Còn có, mấy người các ngươi cùng Trầm Tường cái tên này quan hệ. Rất, không sai, vì lẽ đó ngày hôm nay các ngươi bất luận làm sao đều chạy không được, đều đi chết đi. Yên tâm, ta nhất định cũng sẽ đưa Trầm Tường đi bồi các ngươi. Trầm Tường nghe thấy lời này, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên lên, vội vàng sau, lặng yên đi tới Triệu Khôn Vân phía sau, lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, mão trụ sức lực quay về Triệu Khôn Vân mấy người một chiêu kiếm bổ ngang sau. Soạt một hồi, Trầm Tường lặng yên không một tiếng động quét ra kiếm, trong nháy mắt 5 viên đầu lâu rơi xuống đất, cổ máu tươi không ngừng bốc lên. Trầm Tường đánh lén đắc thủ, 5 cái lục thần cảnh hậu kỳ bị hắn một chiêu kiếm chém rơi đầu, thế nhưng Triệu Khôn Vân đầu lâu lại không rơi xuống, bởi trên người hắn tựa hồ có một cái rất mạnh phòng ngự pháp bảo, ngăn trở Trầm Tường vừa nãy chém đánh tới được kiếm khí. Triệu Khôn Vân nguyên bản nhìn ra say sưa ngon lành, lại đột nhiên bị một mảnh máu tươi lâm đến cả người đều là, hắn bỗng nhiên vừa nhìn, chỉ thấy bên cạnh hắn mấy cái lục thần cảnh hậu kỳ người toàn bộ bị người chém đứt đầu, điều này làm cho hắn nhất thời sợ hãi cực kỳ, lập tức liên tưởng đến này vạn đạo lăng mộ bên trong các loại truyền thuyết. Cùng Cổ Kình Thiên bọn họ chiến đấu những người kia cũng phát hiện tình huống ở bên này, ngay ở bọn họ muốn đi qua thời điểm, lại phát hiện dưới chân đột nhiên bốc lên thủy đằng, đem bọn họ quấn quanh lên, để bọn họ không cách nào nhúc nhích. Công kích Cổ Kình Thiên lục thần cảnh chỉ là sơ kỳ mà thôi, Trầm Tường đã là lục thần cảnh trung kỳ, đối phó những người này vẫn là phi thường dễ dàng liền có thể sử dụng thủy đằng đem bọn họ quấn lên. Cổ Kình Thiên nhìn thấy trước mắt những kẻ địch này không thể động đậy, trong lòng tuy rằng cũng là sợ hãi cực kỳ, nhưng hắn trong lòng càng nhiều chính là phẫn nộ, hắn bỗng nhiên phất lên trong tay trường đao quay về một người vỗ xuống, đem chém thành hai khúc. Mộ Dung Cầm bọn họ thấy này, cũng dồn dập ra tay, đem những này vừa nãy vây giết bọn họ người toàn bộ chém giết. Góc truyện audio.com, Triệu Khôn Vân há hốc mồm, ngây người, trong lòng hoảng sợ không ngớt, vừa nãy chỉ lát nữa là phải đem Cổ Kình Thiên bọn họ bắt nào có biết đột nhiên phát sinh như vậy chuyện quái gì. Trầm Tường đã phất lên Cửu Tiêu Thần Kiếm, dùng tốc độ cực nhanh đâm hướng về Triệu Khôn Vân, muốn đem Triệu Khôn Vân chém giết, nào có biết hắn Cửu Tiêu Thần Kiếm đã đâm đi thời điểm, bị một luồng cực cường sức mạnh ngăn cản lên, hắn lần thứ hai thất bại. Triệu Khôn Vân, Cổ Kình Thiên lúc này cũng là mù quáng, hướng Triệu Khôn Vân xông tới. Triệu Khôn Vân phản ứng lại cũng không biết hắn làm gì đó, thân thể đột nhiên lập lòe ra cực cường bạch quang, chỉ là lấp lóe mấy trong nháy mắt bạch quang liền biến mất không còn tăm hơi, mà Triệu Khôn Vân nhưng là theo cái kia trận bạch quang quỷ dị biến mất. Xảy ra chuyện gì, người đâu, Cổ Kình Thiên chỉ lát nữa là phải tới gần Triệu Khôn Vân, nhưng Triệu Khôn Vân lại đột nhiên không gặp. Trầm Tường không nghĩ tới Triệu Khôn Vân trên người có nhiều như vậy phòng ngự thần khí, hắn lần trước cùng Triệu Khôn Vân thời điểm chiến đấu, có thể không thấy Triệu Khôn Vân dùng qua những này thần khí. Lẽ nào cái tên này trưởng bối lo lắng hắn sẽ chết đi, để hắn mang tới rất nhiều phòng ngự thần khí. Trầm Tường nhắm mắt lại, cảm thụ không gian tàn dư. Cơn sóng, động khí tức vừa nãy Triệu Khôn Vân trên người một cái thần khí thôi thúc lực lượng không gian, đem Triệu Khôn Vân truyền tống rời đi. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên có loại này không gian thần khí có thể ở thời điểm mấu chốt truyền tống rất ngắn khoảng cách có thể tránh nguy hiểm. Trầm Tường đã cảm ứng được Triệu Khôn Vân, liền lập tức thuấn di sau. Triệu Khôn Vân lúc này ở một cái ngã ba bên trong, chính từng ngụm thở hổn hển, hắn thôi thúc cái kia bỏ chạy thần khí tiêu hao lượng lớn đạo lực thân thể phi thường uể oải. Hắn không nghĩ tới vạn đạo lăng mộ bên trong ít có nguy hiểm tiến vào bị hắn đụng tới. Hắn ở vừa nãy có thể cảm nhận được hai lần sát ý thực sự là tà. Môn, suýt chút nữa tự tay tiến vào trên quầy chuyện như vậy. Triệu Khôn Vân mạnh mẽ một truy vách tường, nhưng phát hiện quả đấm của chính mình đột nhiên bị tóm lấy. này sợ đến Triệu Khôn Vân nhất thời kêu to lên, Triệu Khôn Vân, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ sợ nha. Trầm Tường cười hắc hắc nói, đã hiện ra bản thể. Triệu Khôn Vân nhìn thấy là Trầm Tường, nhất thời rõ ràng vừa nãy là xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên là Trầm Tường ra tay. Trầm Tường, Triệu Khôn Vân lúc này như là quái đản giống như vậy, hắn biết mình cùng Trầm Tường thù hận ngay ở tiến vào vạn đạo lăng mộ sau khi, hắn còn truy sát quá Trầm Tường. Hắn không ngờ tới Trầm Tường dĩ nhiên đột phá, Triệu Khôn Vân trước liền đánh không lại Trầm Tường, chớ nói chi là Trầm Tường hiện tại đã đột phá. Không sai, là ta. Đội ngũ của ngươi đã toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại một mình ngươi, ngươi không cảm thấy cô độc sao? Trầm Tường ha ha một hồi, đột nhiên sử dụng sức mạnh rất lớn, bóp nát Triệu Khôn Vân nắm đấm. Ta Triệu Khôn Vân thống khổ kêu thảm thiết lên, trước mắt người này nhưng là hắn hận nhất, muốn giết nhất chết, nhưng hiện tại hắn nhưng rơi vào trong tay của đối phương, còn bị đối phương trà đạp. Ngươi đừng giết ta, ta không muốn chết, bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta chính là cho rác rưởi, ta chính là cho súc sinh, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Gocchuyenaudio.com Triệu Khôn Vân có thể phi thường rõ ràng thấy rõ tình huống lúc này, vội vàng nói ra liên tiếp xin tha lời nói đến. Lại nhiều lần nhằm vào ta, ta há có thể liền như thế buông tha ngươi. Trầm Tường, đùng đùng đùng, cho Triệu Khôn Vân vài cho lòng bàn tay, đem Triệu Khôn Vân mặt đánh cho sưng đỏ biến thành màu đen. Triệu Khôn Vân thống gọi liên tục giữ tợn mắng. Trầm Tường, ngươi không chết tử tế được, chúng ta Triệu gia có tôn tổ ta, nếu là chết rồi, hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi, giúp ta báo thù. Yên tâm, hắn nếu là tìm đến ta báo thù, sẽ như ngươi hiện tại như thế, bị ta nắm lên đến hành hung một trận lại giết chết. Trầm Tường kia cười vài tiếng quay về Triệu Khôn Vân lại là một trận quyền đấm cước đá. Triệu Khôn Vân phi thường uất ức căn bản không chịu khổ nổi, bị Trầm Tường như vậy trà đạp sau khi ngoan ngoãn. Giao, giả rất nhiều đạo tinh cùng với bọn họ đi vào được đồ vật. Mới mấy trăm ức đạo tinh cũng quá ít điểm. Ở Trầm Tường trong mắt này quả thật rất ít, bất quá đối với rất nhiều gia tộc đệ tử tới nói, đây chính là rất lớn con số. Trầm Tường, ngươi cho con hoang. Triệu Khôn Vân trong miệng phun ra huyết tức giận mắng lên. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi giết chết ta, ngươi nhất định không chết tử tế được. Một khi ta chết đi, ngươi đối với ta hành động, sẽ thông qua trên người ta một cái bản mệnh thần khí truyền tống đến ta Triệu gia trưởng lão nơi đó, cách chương.